Tiếp theo đó là những bóng người từ trong bóng đêm lù lù xuất hiện cách đó chừng 3 trượng. Họ là ba đạo sĩ vũ y tình quân, gồm Trương Huyền Sâm, Lý Huyền Tứ cùng một lão đạo sĩ khác thần thái oai vệ. Đó chính là người đã từng đến Nga Mi tham dự đại hội ngũ đại trưởng môn, quyền trưởng môn võ đàng Huyền Phong đạo trưởng. Đỗ Ngọc sắc mặt ngượng ngùng, vội vàng thu cánh tay lại, đứng lên không người thi lễ nói: Huyền Phong đạo trưởng tiền bối, môn hạ của Nga Mi là Đỗ Ngọc, xin bái kiến. Đỗ Ngọc là con trai của Thần Long nhất hiệu Đỗ Độ. Huyền Phong đạo trưởng tức giận đến tái mặt, vì bị Huyền Sâm Huyền Tứ nói với ông ta là Đỗ Ngọc khinh thị phái võ đăng, đả thương Huyền Tứ, lại còn định mê hoặc Hiểu Hòa. Lúc này ông ta tận mắt nhìn thấy Đỗ Ngọc thân thiết ông Hiểu Hòa trong tay, thì nổi giận nuôi đỉnh. Nhưng vì Hiểu Hòa đang luyện huyền môn nội công nên không tiện làm kinh động, mà chú tất cả tức giận lên đầu của Đỗ Ngọc. Ông ta lạnh lùng quát: Tiểu tử, ta còn nhớ trong kỳ đại hội ngũ đại môn phái ta có nhìn thấy ngươi, nhưng không ngờ ngươi là một kẻ thế này. Uy danh của Nga Mi phái và Thần Long nhất hiệu đã bị ngươi làm nhục rồi. Đỗ Ngọc bị đạo sĩ nọ trách móc xì và quá đáng thì tức giận nói: Huyền Phong đạo trưởng, chỉ vì hiểu lầm trong nhất thời mà tại hạ giao thủ với Huyền Tứ và Huyền Sâm, lỡ tay đánh trúng Huyền Tứ một trường, sau đó đã xin lỗi đến 3-4 lần, tại sao đạo trưởng chưa chắc cứ một mình tại hạ? Ông ta nói: Tiểu tử, ngươi lại còn lắm mồm dám khinh thị Huyền Tứ dư điện sao? Hắn học nghệ chơi thông, võ công chẳng bằng ngươi, chuyện đó để bữa khác tìm trưởng bối Nga Mi của ngươi để tranh luận sau. Nhưng ngươi chỉ là đứa con nít lòng dạ độc ác, dụ dỗ đồ nhi khờ dại Hiểu Hòa, thử hỏi ngươi vừa ôm nó như vậy còn chối cãi sao? Đỗ Ngọc đỏ bừng cả mặt, vội nói ngay: Cô đừng ấy và tại hạ quý mến nhau, tại hạ đã tặng cho cô ấy một liều uyên ương trì, sợ sau khi uống thì dược lực phát tác khiến cho mì màng té xuống giữa bùn đất, cho nên mới đỡ hở như vậy. Việc làm đó đã được lệnh đồ đồng ý trước đó. Nói láo, ngươi còn lắm mồm nữa sao? Đồ tiểu tử như ngươi mà cũng gặp được ngàn năm dị vật uy nương chi sao? Việc đó sẽ giao cho sư trưởng ngươi tự xử lấy. Nhưng võ lâm các phái từ lâu đã là một nhà, nên ta không thể để người ta trở về xuyên tạc và che đậy hành vi xấu xa này của ngươi. Vì thế việc trước tiên, ta sẽ phế bỏ võ công của ngươi. Nếu quy phái không phục, thì vẫn còn ta đây. Ta không sợ ngươi xuyên tạc. Điều đó Khánh Nguyên pháp sư cũng không thể trách tội bần đạo. Đỗ Ngọc nghe được khẩu khí của Huyền Phong đạo trưởng như vậy thì biết rằng tình thế không tốt, hơn nữa Hiểu Hòa hành công chưa hoàn tất, không thể để nàng kinh động. Còn giải thích thì Huyền Phong đạo trưởng cố chấp nên đành phải ương ngạnh nói: Huyền Phong đạo trưởng, ngươi mắng chửi bậy bạ như vậy, thử hỏi Đỗ Ngọc này đã làm sai điều gì? Huyền Phong đạo trưởng nổi giận lôi đình, hét lên như sấm: Tiểu tử kia, ngươi tự cho mình làm thế là tốt sao? Ngay đến ta cũng không thể mở miệng can ngăn sao? Tiểu tử kia, hãy xem trưởng đây. Lời vừa dứt thì lão đã đẩy tới một luồng kình khí cuốn tới Đỗ Ngọc. Với mấy năm tu vi, Huyền Phong đạo trưởng đã luyện được Tam Dương Thiên Tinh Trưởng uy danh lừng lấy. Tam Dương Thiên Tinh Trưởng uy danh lừng lấy. Lúc này ông ta vừa phất trưởng thì kình khí cuồn cuộn ập tới Đỗ Ngọc. Nếu bị đánh trúng thì Đỗ Ngọc không chết cũng nội thương trầm trọng. Đỗ Ngọc nhận thấy Huyền Phong đạo trưởng là trưởng môn một môn phái mà không thèm suy xét cho kỹ càng thì lòng chàng không phục. Mặc dù biết ông ta bản lĩnh vô cùng ghê gớm, mình không thể địch nổi. Đỗ Ngọc liền lách mình như một làn khói bắn ngang sang bên hơn 3 trượng. Trường phong của đạo sĩ cuốn tới làm cho cành lá tùng bách, cỏ cây đổ gãy, cát bụi mù mịt, dư khí làm cho những bó đuốc quanh đó tắt phụt, cảnh vật lập tức chìm trong bóng tối. Ngay lúc đó Huyền Sâm và Huyền Tứ lập tức tước kiếm định trả mối thù, cao giọng nói: Sư thúc, không nên để cho tiểu tử này chạy thoát. Thế rồi hai thanh kiếm với kim quang chớp lóe vây công Đỗ Ngọc cực kỳ hung hãn. Đỗ Ngọc quýnh cả tay chân, phóng thẳng vào rừng cây rậm rạp, cắm đầu bỏ chạy. Nào ngờ đã bị Huyền Phong đạo trưởng chặn ở phía trước rồi quát: Tiểu tử, hãy đứng yên nghe lệnh ta, ta quyết không giết người, về còn lưu cái mạng của ngươi, sau này cùng với trưởng môn quy phái xử lý những việc xấu của ngươi. Lập tức ông ta phất tay áo, xuất chiêu Tam Dương Thiên Tinh Trưởng cực kỳ hung mãnh, giáng vào phía Đỗ Ngọc. Trong bước đường cùng, Đỗ Ngọc đành liều mạng, song trường lập tức huy động vô tướng thần công xuất ra nghênh tiếp. Ầm một tiếng, rung chuyển cả không gian, Đỗ Ngọc bị trường lực của đối phương đẩy bật về phía sau 2 bước. Trong bóng đêm chỉ thấy Huyền Phong đạo trưởng hự lên một tiếng, thân hình lảo đảo lùi về sau một mạch hơn 10 bước. Trước mặt Đỗ Ngọc đã không còn chướng ngại, chàng ta đâu dám chần chừ, tung người chạy trốn ngay. Chỉ vài lần bay lên đáp xuống, Đỗ Ngọc đã vọt xa hơn 10 trượng, cứ nhắm rừng rậm mà lao thẳng tới. Chàng ta vừa chạy vừa tức giận, sự xuất hiện vô duyên của Huyền Phong đạo trưởng quấy rối công việc của Hiểu Hòa với mình. Hơn nữa Đông Phương Hắc thương thế vẫn chưa điều trị hết, nên chưa kịp hỏi han về biểu tỷ Minh Hà. Vừa chạy, Đỗ Ngọc vừa nhớ đến sự chỉ dẫn của Mã Ngưu, nhưng vì giữa đêm tối rất khó định hướng, nên cứ dựa theo địa hình của khe núi mà chạy một mạch tới hơn mấy mươi dặm. Trời vẫn mưa chẳng ngừng, lúc đó đã vào khoảng canh ba. Đỗ Ngọc nhìn thấy trước mắt có hai đỉnh nhọn đen xanh, ở giữa chỉ trở lại một khe núi nhỏ chừng một trượng. Lúc này mây đã mỏng đi, mưa còn lại lác đác vài hạt. Hơn nữa, hơi nước mì mụt giữa hai đỉnh núi cũng dần tan bớt, lộ ra phong cảnh núi rừng cực kỳ hùng vĩ. Trước mặt chàng để lộ ra một phiến đá vô cùng lớn, ngăn lối vào trong cốc. Trên phiến đá có mấy chữ Huyền Cung Tiên Cảnh. Bỗng phía ngoài cửa cốc có những đốm lửa xanh lập lòe di động, lúc trái lúc phải, lúc tắt lúc sáng, cứ giống như mà chơi. Chập chân quay lượn quanh mấy chữ Thiện Nhập Giả Tử, có nghĩa là kẻ tự tiện vào thì sẽ bỏ mạng. Đỗ Ngọc cảm thấy thất vọng, vì nơi đây rõ ràng không phải là toàn cung mà là huyền cung. Phát âm hai cái tên thì giống nhau, nhưng chữ nghĩa là khác nhau. Vậy giữa chúng rốt cuộc có liên quan gì không? Trưởng môn sư bá Hội Nguyên không chắc đã bị bắt về nơi này. Dù rằng lũ người trong cung này cũng độc ác chẳng kém ai, mà chủ nhân toàn cung chắc chắn cũng không thay tên đổi họ môn phái của họ thành huyền cung được. Nếu như vậy thì dù có đạp bằng hang ngổ này cũng chẳng cứu được trưởng môn bổn phái, mà chỉ dấn thân vào trốn nguy hiểm mà thôi. Chàng cứ phân vân mãi, không biết xử lý thế nào, ngây người dưới tán cây mà suy nghĩ. Bỗng có những tiếng cười nói của cả nam nữ vang lên, truyền tới một lúc một gần hơn. Rồi những tiếng chào áo bay phần phật trong gió cũng vọng lại. Đỗ Ngọc còn phân vân chưa biết huyền cung là tổ chức gì, mục đích của họ ra sao, là xấu hay tốt, có phải mấy người của Huyền Phong đạo trưởng hay không. Nghĩ như vậy, chàng lại chạy vào một chỗ cây cối rậm rạp nhất, nấp mình sau tảng đá và thấy Huyền Phong đạo trưởng cùng ba vị đạo sĩ đạo cô khác, tuổi tác cũng tương đương lão, bước tới. Đi giữa là hai lão hòa thượng, tiếp theo là hai người nữa mà vừa trông thấy họ. Đỗ Ngọc đã muốn buột miệng giao lên, vì đó chính là Minh Hà biểu tỷ và Bu Sơn nhị lão Hải điều khách. Cách xa sau lưng họ là Huyền Sâm và Huyền Tứ, đi cùng bốn vị hòa thượng trẻ. Đi bên Huyền Phong đạo trưởng là một đạo cô tuổi chừng ngoài 50, phong độ uy nghi, đặc biệt trên lưng có một thiếu nữ áo xanh vẫn mê man chưa tỉnh. Thiếu nữ đó không phải ai khác mà chính là Hiểu Hà, và đạo cô kia chắc chắn là một lão tiền bối trong phái võ đàng. Đó chính là một trong võ đàng bát phong, được gọi là Lãnh Phong đạo cô. Vì lo truy tìm tung tích và cứu trưởng môn Thuần Phong đạo sĩ, nên có thể nói là một nửa cao thủ của võ đàng đã xuống núi. Hai đạo sĩ nữa chính là Huân Phong, Hòa Phong đạo sĩ, cùng thuộc hàng bát phong của võ đàng, võ nghệ cũng tương đương với Huyền Phong đạo sĩ. Hai hòa thượng đi giữa chính là Thiền Diệu, Thiền Duyệt, cao thủ hạng nhất của phái Thiếu Lâm, được liệt vào hàng trưởng lão. Theo họ là bốn tiểu hòa thượng do Ngộ Tính dẫn đầu, mà Đỗ Ngọc đã từng gặp. Trong lúc cả đoàn người đi qua trước mắt Đỗ Ngọc, thấy Minh Hà nói: "Thì ra đây chẳng phải là toàn cung, chúng ta đều sai lầm cả, sao lại có cái huyền cung kỳ lạ này?" Tây Môn Tử Vũ nói: "Việc này đúng là làm cho mọi người hồ đồ rồi. Âm thì giống mà chữ lại khác, chẳng trách hai việc đó chẳng liên quan gì đến nhau." Thiên Diệu đại sư niệm Phật hiệu rồi nói: "Tây Môn huynh, lão nạp cho rằng huyền cung là một tổ chức mới thuộc hắc đạo, làm ra vẻ tự phụ là bậc cao nhân nên mới lấy hiệu huyền cung, thu hút sự chú ý của giang hồ mà thôi." Huyền Phong gật đầu nói: "Bần đạo cũng thấy giống như Thiền Diệu đại sư vậy, ai ngờ vượt qua muôn dặm gian truân, chúng ta lại gặp chuyện trớ trêu. Huân Phong, Hòa Phong, hai vị sư đệ, đây đâu phải là toàn cung, do vậy hà tất phải hợp sức hai đại phái đối phó với họ? Như thế chẳng khác gì lấy dao bổ châu để chọc tất cả, như vậy quả là chẳng xứng đáng chút nào cả. Ngay tại phủ Vũ Sương đã xuất hiện chiếc thuyền quái lạ đó, tự xưng là Hoa Nhị cung chủ, biết đâu đó là toàn cung chủ nhân." Người kia nói: "Vậy theo ý sư huynh, chúng ta nên bỏ qua huyền cung này trở về Vũ Sương ngay sao?" Huyền Phong nói: "Không phải như vậy, huyền cung này cũng cần điều tra cho rõ lai lịch của bọn chúng, chỉ có điều không cần phải dùng đến chừng này người ở lại cửa cung sơn. Ý ngụ huynh là hai vị thiền sư Thiếu Lâm, Vũ Sơn trưởng môn Tây Môn lão huynh, cô luân Diệp Minh Hà nữ hiệp tiếp tục tới đó, lực lượng như vậy là quá hùng hậu rồi, bổn phái chỉ cần thêm một vị giúp sức là đủ, còn tranh thủ thời cơ tiến hành ngay, lấy tốc độ làm chính, bắt tay vào việc. Còn Lãng Phong bắt sư muội, Hà Nhi tôi còn nhỏ, trẻ người non dạ, lại bị người khác mê hoặc, sư muội cần căn cứ vào thái độ cầu thế của Hà Nhi mà xử lý, để nó ở lại Tĩnh Tâm đạo viện chừng 3 năm để tu tỉnh." Lãng Phong đạo cô nói: "Đã tạ quyền trưởng môn đã ban ơn cho Hà Nhi, lão thân xin đưa Hà Nhi về núi trước đã." Huyền Phong nói: "Đây chẳng phải là toàn cung, sư muội đâu cần quá lo lắng, không cần đi trước đâu." Huyền Tứ, Huyền Sâm về ngay Vũ Sương để đợi lệnh, cố tìm hiểu tung tích của chiếc quái thuyền đó, không được nhận nhầm, nhớ rõ chưa? Huân Phong và Hòa Phong đạo sĩ bàn bạc với nhau công việc cần làm, còn hai đệ tử nọ thì khom lưng khoanh tay dạng một tiếng rất cung kính. Huyền Phong lại nói với hai vị thiền sư Thiếu Lâm rằng: "Nơi đây quả không phải là toàn cung, mà là của một lũ vô danh tiểu tốt của hắc đạo. Hòa Phong sư đệ sẽ lưu lại cùng hai vị thiền sư của Thiếu Lâm và Vu Sơn Tây Môn trưởng môn điều tra thật rõ lai lịch của bọn họ. Nếu chúng ngoan cố không chịu phục thiện thì không chừng phải làm cho cái bọn đó thức tỉnh bằng cách dạy bảo thẳng tay vậy. Bần đạo phải về Vũ Sương ngay, xin cáo biệt các vị." Hai thiền sư Thiếu Lâm cảm thấy hoài nghi trong lòng, đưa tay nói: "Xin Huyền Phong quyền trưởng môn cứ tùy thích mà làm. Lão đàm này và các vị còn lại, sau khi xác định rõ mọi chuyện của huyền cung sẽ lập tức trở về Vũ Dương hội diện. Hai vị sư thiếu lâm bàn nhau một lúc rồi để lại một mình Thiền Diệu, còn lại Thiền Duyệt soái lính bốn hòa thượng trẻ tuổi đi ngay trở về đường cũ. Huyền Phong đạo trưởng cùng đi với Lãng Phong đạo cô cõng nhiều hòa trên lưng trở lại hướng Vũ Dương. Đỗ Ngọc không biết làm cách nào để giữ nàng ta lại. Lúc này phía dưới khe núi đá chỉ còn lại Thiền Diệu thiền sư, Hòa Phong đạo sĩ, Tây Môn Tử Vũ và Minh Hà. Trong Minh Hà khí thế hùng dũng, sắc đẹp rực rỡ thế kia, chứng tỏ thân thế của nàng đã chữa khỏi rồi. Đỗ Ngọc từ trong rừng hiện ra, kêu to lên: "Biểu tỷ, tại hạ ở đây." Minh Hà nghe tiếng gọi đó thì vội vàng quay lại, vui mừng nói: "Biểu đệ, thế ra là ngươi. Ngươi bị quái nữ nhân nọ bắt đi, làm ta lo lắng vô cùng. Làm sao ngươi cũng tìm được kiểu cung sơn này? Chúng ta nghĩ sai rồi, đây đâu phải là toàn cung, mà chỉ là một âm tương ứng mà thôi. Biểu đệ, ngươi có gặp Hải Vân khách tiền bối đi đâu hay không?" "Nguyên bọn chúng ta chia nhau đi tìm toàn cung, Hải Vân khách đi một đường, còn ta đi với Tây Môn lão tiền bối một phía." Đỗ Ngọc thi lễ với Tây Môn Tử Vũ tiền bối, rồi bước lại nắm tay Minh Hà, trò chuyện rối rít. Chàng chỉ cái cốc hẹp bên đường thuộc Lão Đông Quận rồi nói: "Khi nãy bên cốc đó, tại hạ có gặp Đông Phương tiền bối, không hiểu vì sao mà ông ta bị trọng thương. Tại hạ phải dùng một ít uy nương chi để cứu ông ta." Sau đó, Đỗ Ngọc không dám nói tiếp tới đoạn chàng và Hiểu Hà thỏa thuận điều gì và sự diễn tiến thế nào, mà vừa hỏi Minh Hà về tình hình đêm hôm ấy. Nàng then thông kể lại việc mình bị thương không nặng, được Vu Sơn Nhị lão cứu lên bờ, phát hiện ra mình là nữ nhân. Sau đó, họ do thám phân đường Động Đỉnh Bang ở Vũ Sương, biết được Ma Hoàng đã lên đường đi cửa cung sơn để đưa tin, nên liền bám theo và gặp được hai tiền sư thiếu lâm, nên cùng đi thành một nhóm. Họ đến cửa cung sơn sớm hơn Đỗ Ngọc nửa ngày, nhưng vì không thuộc đường nên cứ qua lại mãi, cho đến khi gặp được bọn người của phái Võ Đăng cùng nhập bọn đến đây. Bọn Huyền Phong đạo sĩ của Võ Đăng cũng không phát hiện ra Đông Phương Hốc Thọ Thương nằm trong bụi cây rậm rạp ở giữa rừng núi tối thui như vậy. Tây Môn Tử Vũ nghe Đỗ Ngọc nói đã dùng uy nương chi trị thương cho Đông Phương Hắc thì vội đưa tay thi lễ một cái rồi nói: "Đa tạ thúy hiệp, đợi lão phu quay lại chỗ đó chăm sóc cho lão nhị, sau đó sẽ quay lại đuổi theo các vị đi do thám Huyền Cung. Xin thiếu hiệp chờ cho một lát." Lúc đó Thiên Diệu đại sư cười nói: "Đỗ thư hiệp, Lệnh Tuấn có phải là thần long nhất hiểu đỗ độ của Nga Mi hay không?" Trong lúc chàng thi lễ bày tỏ sự kính trọng của mình với một vị thiền sư, thì Hòa Phong đạo sĩ trừng mắt nhìn chàng ta rồi nói: "Kẻ môn hạ đời sau không thể chấp nhận nổi của Võ Đăng phái chính là người đó sao?" Đỗ Ngọc đang định quay lại cãi nhau với đạo trưởng đó thì bỗng lúc ấy bên phía chân núi, nơi rừng cây rậm rạp nhất, bỗng vang lên một tiếng chói tai, rùng rợn tay chân như quỷ rú mà kêu. Tiếp ngày đó, nơi họ đứng, những âm thanh rùng rợn lại vang lên cùng với những đốm lửa lập lòe, lúc tắt lúc sáng như ma trời, cứ áp sát về phía họ. Ngay phía sau khe đá đó, một giọng cười the thé quái dị vang lên cùng với một giọng nói rùng rợn: "Chẳng ngờ được ngũ phái Quảng Lâm, sao lại không vào cung gặp gỡ? Các người đã dình theo môn hạ của bổn môn, cố ý tìm tòi bí mật bổn cung, thế tất cả các người phải ở lại đây, không để cho một ai thoát chết chạy đi cả. Các vị bằng hữu, có gan thì hãy tiến vào, chúng ta đã chờ các người từ lâu rồi." Hòa Phong đạo sĩ cất giọng mạnh mẽ hung hăng nói: "Lũ chuột nhát Huyền Cung kia, sao các người không dám hiện thân ra đây cùng nói chuyện? Các người đã mạo danh là toàn cung, thì các người cũng là một lũ chẳng ra gì cả. Cho nên chúng ta phải quét sạch các người, phá nát xảo huyệt thối tha này. Bọn ta sợ gì mà không đi vào?" Nói xong ông ta rút kiếm lao thẳng qua khe đá, Đỗ Ngọc và mọi người lướt theo ngay. Tây Môn Tử Vũ cũng tạm thời hoãn việc đi chăm sóc sư đệ của mình mà phóng vào theo bọn họ ngay sau khe đá đó. Ngay lúc đó, người nấp kín trong khe đá lại cười to một tiếng rồi nói: "Các người chưa có bán tín bán nghi, các nhân vật của bổn cung đều quang minh chính đại, không bao giờ ám toán các người, cứ tự nhiên vào đi." Lời vừa dứt thì mọi tiếng rú rùng rợn và những ánh lửa chụp trần kia cũng vụt tắt. Đỗ Ngọc cất giọng sang sảng nói: "Huyền Cung bằng hữu, xin trả lời cho rõ, các người có mạo danh toàn cung hay không?" Giọng nói kia vang lên giận dữ: "Bổn cung chủ nhân sáng lập Huyền Thiên Chính Giáo, phổ độ chúng sinh, chữ Huyền và chữ Toàn rõ ràng là không giống nhau, lẽ nào lại nhầm lẫn với tên hiệu người khác? Các người lẽ nào có mắt không trọng, không biết nhận thức đúng hay sai sao? Trên giang hồ lũ nào đó tự xưng là toàn cung, biết đâu là mượn danh hiệu chúng ta thì sao?" Bọn họ vừa qua khe đá thì thấy một con đường gồ ghề xuyên qua khúc khều chừng 6 thước, phủ trên mặt một lớp đá đen vụn, trong đêm tối dễ gì nhận rõ mặt đường. Cả bọn tập trung cảnh giác tiến về phía trước qua chừng 2 dặm, đi qua đi lại theo vách núi, họ tới một nơi đèn đuốc sáng rực, cây cỏ hoa lá tươi tốt, lòng cốc mở rộng thành một thung lũng lớn, giữa bốn bề là núi đá sừng sững, nơi này bằng phẳng như mặt hồ vậy. Trên những mỏm đá tua tủa mọc trên bốn vách núi bao quanh thung lũng đó là những quái nhân áo đen đứng sừng sững trên cao, độ chừng 2 trượng. Trong tay họ là những bó đuốc sáng rực, nếu không nhìn thấy ánh mắt họ lay động những tia sáng kỳ lạ, ai cũng cho rằng đó là những bức tượng đá. Hòa Phong đạo sĩ cất bước đi tới thì một dị nhân áo đen quát to: "Bằng hữu, xin báo rõ danh tính, địa vị môn phái, để bọn cung có căn cứ theo danh phận các vị mà tiếp đãi chủ đáo. Tây môn tử vô kéo áo Hỏa Phong đạo sĩ rồi nói, người ta đã lấy lễ đãi thì chúng ta cũng căn cứ theo quy luật giang hồ mà giao đãi với họ đôi lời. Nói xong ông ta báo rõ danh hiệu cả năm người rồi đưa tay hành lễ nói, chúng ta đến đây để gặp quý công chủ. Người áo đen vừa nói lại bật cười ha hả nói, nhà mì võ đang thiếu lâm và quân luân bằng hữu đại giá quang lâm như vậy, bổng cung thật là vinh hạnh. Các vị đến đây khá nhiều, cứ gì sắp gặp gỡ thì phần lớn lại bỏ về như vậy. Hỏa Phong đạo sĩ cũng lớn tiếng nói, đúng là lắm chuyện, các người đã không phải là toàn cung thì chỉ cần chừng này chúng ta cũng đủ liệu lý các người rồi. Tên kia nói, Hỏa Phong, người quả là ngông cuồng, để ta xem thử tài cán có được bao nhiêu mà lần lúa đến vậy. Lão đạo sĩ mũi trầu kia, hãy tiếp chiều đi. Cả bốn người áo đen phối hợp với nhau vô cùng nhịp nhàng. Cùng lúc cả bốn người phát trường đồng thời, bốn luồng kinh lực hòa quyện với nhau tạo thành một sức mạnh ghê gớm như một trận cuồng phong dữ dội ập xuống thân hình của Hỏa Phong đạo sĩ. Tiếng gió rít lên, khí thế muôn phần uy mãnh. Hỏa Phong đạo sĩ vận toàn thân công lực lên song trường quật lại. Vì lão tử phụ cao thủ hàng đệ nhất của võ đang nên không thèm né tránh mà đánh thẳng vào trường lực của đối phương. Đỗ Ngọc nhìn thấy trường lực bài sơn di hải của bốn quái nhân áo đen kia, thấy lo lắng kêu to, Hỏa Phong đạo trưởng hãy cẩn thận, chưa có ngạnh tiếp. Tây môn tử vũ cũng sợ một mình Hỏa Phong khó đối phó nên vội vàng bước tới một bước, vung song trường đánh tới trợ lực cho Hỏa Phong đạo sĩ. Âm ầm mấy tiếng vang lên rung chuyển, Hỏa Phong và Tây môn tử vũ bị đánh bật ra sau mấy bước liên tiếp, thân hình lảo đảo trực ngã. Còn bốn lão nhân nọ thân hình chỉ hơi lắc lư, chân vẫn đứng nguyên chỗ cũ, ngọn đốt trong tay cũng không bị tắt. Ngờ đang khi nấy ha hả cười nói, tám con gà trống của võ đang nội công chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi, thế mà chúng ta đánh giá các người quá cao rồi. Nói xong ông ta đưa một cánh tay lên ra ám hiệu gì đó về phía sau. Thiên Diệu và đạo sĩ đưa mắt nhìn nhau ớn lạnh, họ đã thấy bốn vị áo đen kia chỉ là người bảo vệ phía ngoài mà trường được đã gây gớm đến vậy, liệu họ càng đi vào trong thì sẽ càng vấp phải những cao thủ gây gớm chừng nào. Minh Hà nói khẽ, biểu đệ, tòa huyền cung này thần bí vô cùng, e rằng chính là toàn cung. Có thể gia sư nghe sai, có mấy phái kia thì khi viết lưu bút viết thành toàn cung, cố làm sai lệch hướng truy tìm của chúng ta. Có thể nói là không có cái gì là toàn cung cả rồi. Đáng tiếc Huyền Phong đạo trưởng và các vị khác đã về Vũ Xương cả, chúng ta chỉ có 5 người, thật lượng e rằng quá mỏng rồi. Đỗ Ngọc đang trầm ngâm suy nghĩ, thì Thiên Diệu đã niệm Phật hiệu rồi nói, Diệp nữ hiệp, không phải hăng cọp sao bắt được cọp con. Bất cứ thế nào thì đêm nay phải làm sáng tỏ lai lịch mục đích của các vị này. Lão nạp cũng nghĩ. Lúc đó quái nhân áo đen nọ lại cười ha hả rồi nói, quý vị bằng hữu xin hãy vào đi, bổn cung đã có sẵn lễ nghi để đón khách rồi. Đột nhiên Đỗ Ngọc bước lên phía trước đưa tay thi lễ nói, các vị bằng hữu Huyền cung lấy 4-1, dù thắng cũng chẳng có gì làm vẻ vang. Đỗ Ngọc của Nga Mi nguyên trọi với từng người các vị xem ai cao thấp. Người áo đen cười nham hiểm nói, đó là quy luật tiếp khách của bổn cung, các vị dám xông vào Huyền cung tức là các vị cày mình bản lĩnh cao cường, quy định đó dù là đối với tiểu tử người cũng không ngoại lệ, muốn thử sức thì hãy ra tay. Bọn chúng ta chỉ là 4 kẻ hộ đàn sứ giả vô danh tiểu tốt, đâu dám so tài cùng quân luân võ đàng Nga Mi thiếu lâm những đại phái đó. Câu nói của người ấy có vẻ như khiêm tốn nhưng thực sự là hết sức kiêu căng, biểu thị Huyền cung cũng có vô số những cao thủ tuyệt đỉnh, còn bọn họ chỉ là những kẻ tiểu tốt, thế mà các đại phái cũng không đối phó nổi. Vừa dứt lời thì bốn người chuẩn bị ra tay thì thấy Minh Hà vừa bước lên kẻ sát tay Đỗ Ngọc rồi nói, biểu đệ, ta giúp ngươi một tay đối chọi với họ, người chiến nên chấp thể. Đỗ Ngọc cười lớn nói, biểu tỷ xin hãy lùi ra. Cả bốn người bọn họ liên thủ lại, tay hạ cũng chẳng coi ra gì, mà Huyền cung bằng hữu đã vậy thì hãy tiếp trưởng đi. Nói rồi Đỗ Ngọc vận đủ vô tướng thần công lên song trường, từ từ đưa lên ngang ngực đẩy mạnh ra, lập tức cuồng phong nổi dậy giống như một cơn biến động, trường lực hùng hậu làm thành một cuộn gió xoáy cuốn thẳng vào hai lão áo đen trước mặt, vừa nhu vừa cương, thật là mãnh liệt. Vừa nhìn thấy trường phong của Đỗ Ngọc, lão giả áo đen nọ đã kêu to, chẳng thể trách được Châu Đồng lão đệ đại bại dưới tay tiểu tử này, nào lập tức xuất thủ không được chậm trễ. Vừa dứt lời cả bốn người áo đen đồng thời huy động toàn bộ trường lực phóng ra thành một luồng kinh lực vô cùng lớn, âm ầm chụp thẳng tới Đỗ Ngọc. Minh Hà sợ Đỗ Ngọc yếu thế, vội vàng vận Ngọc Hư Thần Dương phát ra một trường, trường lực của 6 người đập vào nhau phát lên một tiếng nổ rung chuyển không gian. Minh Hà bị chấn động lùi về sau hơn 8 bước, trường lực hùng hậu của 4 dị nhân áo đen cuộn lại với nhau, sức mạnh vô cùng khủng khiếp giáng thẳng vào trường phong của Đỗ Ngọc như đánh vào khoảng không, hoàn toàn tiêu tan hết, khiến họ vô cùng kinh ngạc, lập tức tăng thêm mấy phần nội lực. Nhưng Đỗ Ngọc vẫn đứng vững như Thái Sơn, hầu như không hề bị một chút ảnh hưởng nào cả trước sức mạnh khủng khiếp của trường lực đối phương. Thiên Diệu đại sư và Hỏa Phong đạo sĩ là những cao thủ bậc nhất võ lâm, cả hai đều sửng sốt kêu lên, đây chính là vô tướng thần công thượng thừa công phu của Nga Mi đã thất truyền cả 100 năm nay, vì sao tiểu tử này lại luyện được như vậy. Tây môn tử vũ vừa kinh ngạc vừa lộ vẻ vui mừng, như chính ông ta đã giành lại chiến thắng sau lần thất thủ vừa qua vậy. Bốn dị nhân áo đen vẫn hết chân nguyên nội lực nhưng cả thân mình như mất đà muốn trôn về phía trước bởi một sức mạnh vô hình đang kéo họ rời khỏi chỗ đứng. Bốn ngọn lửa trên bó đuốc cũng trôn về phía trước, như chính chúng đã kéo bốn người cầm đuốc ngã theo vậy. Ngay lúc đó, từ khe núi ánh đuốc sáng rực, tiếng bước chân rộn ràng chứng tỏ rất có nhiều người đang chạy tới. Một giọng nói sang sàng đầy sức mạnh vang lên: Cao, Dương, Lưu Lý, Hồ Đàn, lão đệ, hãy mau thu hồi chân lực, cẩn thận, chơi đấu nội lực với tiểu tử kia. Các ngươi không phải đối thủ của hắn đâu. Ngay lúc bốn dị nhân áo đen tăng thêm chân lực thì vô tướng tấn công của Đỗ Ngọc vừa mềm mại vừa như có sức hút cực mạnh, khiến cho bốn người đó chân không còn đứng vững trên những mỏm đá nữa, bọn họ ngã nhào về đằng trước. Đỗ Ngọc không muốn ra tay sát thủ vì chàng chỉ cần tăng thêm hấp lực thì lập tức bốn dị nhân đó sẽ rơi từ trên những mỏm đá xuống, tên nát xương tan. Nên chàng bèn đẩy mạnh một luồng kinh lực phía trước. Ngay lúc đó, có tướng tá bay phần phật trong gió, rồi từ sau khe đá có hai hán tử dẫn đầu hai hàng người, tay cầm những bó đuốc vội vàng vây lấy bọn họ. Hai vị hán tử đứng đầu ngực đeo ngọc bội lao nhanh về phía trước, cả thân hình cao lớn khỏe mạnh và đều đeo một tấm lụa che mặt. Một người cứ tiếng cười quái dị rồi nói: Tiểu tử họ Đỗ kia chớ có đả thương đệ tử bổn cung, hãy tiếp lão phu chiêu này. Vừa dứt lời, người đó đưa hai trường hướng ra phía ngoài, lòng trường trái đỏ phải đen, đẩy mạnh ra hai luồng quái khí màu sắc kỳ dị. Hai luồng trường lực từ hai lòng trường của quái nhân nọ quyện lại làm một, đón đỡ vô tướng tấn công của Đỗ Ngọc. Nhưng bốn vị hộ đàn sứ già nọ đã bị trường lực của Đỗ Ngọc bắn tung lên như bốn quả cầu thịt, bay ngược lên trên, té nhào xuống phiến đá đen nọ. Đỗ Ngọc hạ thủ lưu tình, lại nhờ có trường lực của quái nhân bịt mặt nọ đỡ phía sau lưng, nên bốn hộ đàn sứ già mặc dù té xuống nhưng không bị trọng thương, mà chỉ khiếp hãi kêu lên một tiếng thảm thiết. Minh Hà thấy Đỗ Ngọc chỉ một trường đã quật ngã bốn người áo đen nọ thì khoái chí cười lớn: Chẳng ngờ các người chỉ là những bị thịt mà thôi. Đỗ Ngọc một mặt gia tăng trường lực để chống lại trường phong của đối phương, một mặt quát lớn: Quái nhìn kia, hãy bỏ khăn che mặt ra, vì lẽ gì mà ngươi không dám trường mặt ra với thiên hạ? Người áo đen ha hả cười nói: Lão phu là Huyền Thiên Chính Giáo Huyền Tiên Tả Phù, bổn cung giáo chủ lập tức giá lâm để nghênh tiếp quý vị. Tiểu tử họ Đỗ Nga Mi phái kia, bổn cung tuyệt đối không làm tổn thương đồng đạo các phái, xin hãy dừng tay đi. Chính là giọng nói của người bí mật phát ra sau khe đá lúc họ mới tiến vào. Người che mặt phía bên phải cũng hướng về phía Thiền Diệu, Hòa Phong, Hải Điều Khách thì lễ nói: Ba vị đại hiệp của ba phái đại giá quang lâm, lão phu là Huyền Thiên Hữu Bật, xin đến nghênh đón. Vừa rồi tứ bộ đàn sứ già của bổn môn mạo phạm, xin các vị thứ lỗi. Thiền Diệu đại sư cùng mấy người nọ cũng đành phải lấy lễ giang hồ chào hỏi một cách khách sáo. Minh Hà nhìn thấy trong số 16 người áo đen cầm đuốc nọ có cả Huyền Đàn Hắc Sát Triệu Đồng thì biết hắn là một môn hạ cấp thấp mà thôi. 16 hán tử áo đen nọ lập tức khai triển thành một thế trận kỳ môn bát quái, hai người một cặp đứng theo các phương vị càn, khảm, lương, chấn vây họ vào giữa. Còn bốn vị hộ đàn sứ già thì không đứng vào vị trí cũ mà xếp hàng đi vào phía sau mỏm đá. Bỗng một làn hương phảng phất bay ra, rồi từ sau khe đá hai hàng thiếu nữ bước đến. Tam thiếu nữ đi đầu đưa cao ngọn đèn bọc lụa, bước qua một phía rồi chia làm hai hàng đứng sau Thiền Diệu và mấy người kia. Đỗ Ngọc nhìn thấy những nhân vật của Huyền Cung nhất tề xuất hiện, lại đề nghị mình dừng tay thì cất tiếng nói: Được, theo rồi thu hồi trường lực, lui lại hai bước đứng kế bên Minh Hà. Bọn họ thấy Huyền Cung chủ nhân sắp đặt rất chỉnh tề, nhận thấy đây rõ ràng là một tổ chức tà giáo, và họ dù đã lọt vào giữa trùng vây cũng quyết không để lo lắng. Tây Môn Tử Vũ đưa một ngón tay cái lên khẽ nói với Đỗ Ngọc: Đỗ thư hiệp, nếu như hôm nay Huyền Cung chủ nhân cần gặp ai đó thì người đó đích thị là ngươi rồi. Vừa lúc đó, tiếp bước tám thiếu nữ nọ lại có tám nàng ăn mặc toàn màu đen, lối phục sức khá lạnh lùng, thắt lưng phất phới như mây, uyển chuyển bước ra, anh ấy xinh đẹp tràn đầy sức trẻ, tay họ cầm nhà khí rất khó xác định là nhà khí gì. Cuối cùng lại thêm tám thiếu nữ nữa xuất hiện, tay cầm đèn lồng, phía sau là hai cái quạt nhật nguyệt che sau lưng một vị nam tử thân hình cao lớn, trang phục cầm bào, người đó dáng đi oai hùng. Vừa nhìn thấy người đó, lập tức Tà Phù Hữu Bật vội khom lưng cung kính thừa: Khai bẩm giáo chủ, đây chính là năm vị khách đó. Rồi Tà Phù giới thiệu tên họ, môn phái của từng người. Vị giáo chủ đưa mắt nhìn năm người bọn họ, rồi cất giọng ôn hòa nói: Đón tiếp đồng đạo các phái thật là không chu tất, các vị từ xa đến bổn cung quả là một điều vinh dự cho bổn giáo. Tà Phù Hữu Bật, các người hãy thay mặt ta nói cho rõ ý của bổn cung. Hữu Bật dạ một tiếng, rồi nói mấy câu đại ý là người của Động Đỉnh Bang hành sự không cẩn thận, nên những đệ tử của Động Đỉnh Bang như Mã Hoàng đã bị chết. Tà Phù cũng dạ một tiếng rồi bước tới đối diện với họ chừng ba trượng, thủ lễ nói: Nam vị võ lâm đồng đạo, bổn giáo chủ muốn tổ chức Hoàng Sơn võ lâm, gặp bằng hữu các phái tuyên bố bổn giáo chỉ đối đãi lương thiện với mọi người, không muốn của các phái võ lâm tranh ác đấu. Tốt như dù cách là thay mặt cho ngũ phái tạm thời tiếp nhận tín phủ võ lâm miền chủ. Vừa nghe đến đây, Minh Hà vừa ngạc nhiên vừa phẫn nộ, rồi nói lớn: Người nói gì? Lẽ nào tín phủ của võ lâm minh chủ bị các người cướp đoạt sao? Hữu Bật nói lớn: Tiểu hoa đầu không được vô lễ, võ lâm minh chủ chỉ có thể do người có đức có tài đảm nhiệm. Lão ta ngừng một lúc rồi nói tiếp: Quân luân phái chẳng qua là nhờ thất ẩn đỡ đầu nên mới giữ được tín phủ võ lâm minh chủ hơn 20 năm. đưa đến Hoàng Sơn Võ Lâm Đại Hội sẽ hoàn trả cho người một chứng cứ xác thực. Vậy thì các ngươi nhất định không được ngậm máu phun người. Bổn giáo chủ không thèm làm cái trò như bản đó. Với bất cứ môn phái nào của võ lâm, bổn giáo chủ luôn luôn coi trọng chữ nhân. Chỉ cần hối cải lương thiện, bổn cung giáo chủ sẽ giáo dưỡng. Bổn giáo lấy điều nhân nghĩa làm đầu, không giết người bừa bãi. Các vị đã rõ những điều lão phu nói hay chưa? Tây môn Tử Vũ thấy Tả Phủ Hữu Bật vừa đứng vừa xoa như vậy, thì cười khẩy nói: chúng lão phu tới đây chẳng qua để gặp quý cung chủ hỏi giáo về một chuyện. Còn việc quý cung chủ sắp đặt kế hoạch đại hội, đối với lão phu không muốn bàn luận nhiều đến. Người kia nói: vậy thì xin năm vị bằng hữu nói rõ ý định đến đây. Thiên Diêu đại sư niệm Phật hiệu rồi nói: lão nạp hiểu lầm quý giáo chính là toàn cung danh chấn võ lâm, không ngờ các vị tự xưng là huyền cung huyền thiên giáo. Vậy thì toàn cung và huyền cung có phải là một hay không? Tả Phủ Kiêu Hãnh lắc đầu nói: không có chuyện toàn cung nào cả. Có lẽ đại sư nghe phong thanh tin đó ở đâu đấy rồi. Võ Đàng Thiếu Lâm Nga Mỹ trưởng môn cam vị và võ lâm minh chủ Tín Vật cũng mất khoảng một thời gian ngắn, là một sự kiện lạ trong võ lâm. Hiện nay các vị đó ở đâu, bổn cung không thể xác định. Nếu năm vị lên đây vì mục đích đó, thì bổn cung không thể giúp gì được rồi. Quả nhiên Tả Phù nói cũng rất có lý. Nếu ba trưởng môn nhân ấy không bị ai đó mắt, thì cũng có thể họ đi hội ước ở một nơi nào đó. Nhưng họ đi mà không để Tín Phù trưởng môn lại, cũng không để một chữ nào lại, mà chỉ có hai chữ toàn cung của ai đó viết, thì quả nhiên không sao hiểu nổi. Đỗ Ngọc Trì vào Châu Đồng nói: xin hỏi các vị, người kia nói là có một vị đồng môn của bổn phái đã từng đến Cửu Cung Sơn, điều đó có đúng hay không? Hiếu Bờ gật đầu nói: quả nhiên có chuyện đó. Lão chủ nhất ấy do tham bí mật của bổn cung, là không chịu khuất phục chính giáo của bổn cung, nên tạm thời bị nhốt lại rồi. Đỗ Ngọc nói: nếu có chuyện đó, thì xin quý cung chủ nhân hãy mau thả người đó ra. Nếu người đó có thất lễ, Đỗ Ngọc này xin chịu tội thay, chịu mọi sự yêu cầu của các người. Người kia nói: họ Đỗ kia, người chẳng qua chỉ là một tiểu bối của Nga Mi phái, đâu thể đảm nhận mọi việc của Nga Mi. Bọn ta cũng không muốn làm khó người đó đâu. Cứ để đến Hoàng Sơn Võ Lâm Đại Hội, đồng đạo các phái phán quyết cách xử lý và nghe lời các đồng đạo. Xin đừng giận lão phu tạm giam giữ người đó. Đỗ Ngọc nói: nếu có việc không chịu phóng thích người đó, vậy thì tại hạ đành. Người kia nói: Đỗ tiểu tử kia, ngươi ỷ vào vô tướng thành công cũng không thể ngông cuồng thế được. Người tự xưng là giáo chủ khẽ cau mày hừ một tiếng, lập tức Hữu Bật bước lên trước nói: Đàm Thái huynh bất tất phải đấu khẩu với chúng làm gì, cứ lấy quy định của bản giáo tuyên bố rõ cho chúng biết. Nếu chúng không đáp ứng được thì giáo chủ đừng nương nhẹ, lấy lễ mà tiến họ ra về. Xin phép giáo chủ, lão phu tuyên bố pháp chỉ của bản giáo chủ. Trong địa huyền cung của bổn giáo, bất cứ ai đến dò thám, chỉ có một con đường duy nhất cho các vị là hãy quy thuận Huyền Thiên chính giáo. Hòa Phong đạo sĩ nổi giận thét lớn: ngươi nói cái gì? Thừa hỏi Hắc đạo bang hội của các ngươi có chịu khuất phục nổi ngũ đại chính phái hay không? Tà giáo của các ngươi chỉ ở trong bóng tối mà cũng bày trò xây dựng quy tắc riêng, quả nhiên là quá kiêu càng rồi. Bần đạo đang muốn loại bỏ lũ hắc sát đây. Cả Tà Phù Hữu Bậc của Huyền Thiên chính giáo cũng nổi giận quát lớn: đạo sĩ mũ trâu kia, hãy im miệng ngay. Nhưng cung chủ lúc này đã lấy giọng hòa hoãn nói: các vị bằng hữu, xin chớ làm điều gì không rõ ràng. Bổn giáo lấy việc thương yêu làm đức, không cưỡng ép các vị. Ta không phải là người nói ra những câu nói đó, bổn cung cũng không lưu các người ở lại nữa đâu. Huyền cung chủ nhân đưa hai ngón tay khẽ vạch trong không gian, lập tức những âm thanh giáo giác của những bản nhạc tuyệt vời được tám thiếu nữ yêu kiều nọ dùng nhạc khí bằng trúc thổi lên với tất cả nỗ lực của họ, khiến những âm thanh ấy nghe đình tai nhức óc như thiên binh vạn mã đang rầm rập xông tới, ai nấy đều muốn vỡ bung mạc nhĩ. Thiên Diệu đại sư nói lớn: Huyền cung chỉ là một phái tà giáo, quả nhiên không phải toàn cung. Các vị thí chủ, chúng ta cùng nhau ra tay để loại trừ những thứ độc hại này cho giang hồ đồng đạo. Nhưng ngay lúc ấy, 16 hán tử áo đen bao vây họ đã lập tức chuyển động nhanh như bay, bỗng nhiên lập thành một thế trận kỳ môn do tất cả nhằm thẳng vào giữa sầm sập áp tới. Tam thương nữ cầm lồng đèn cũng nhịp nhàng chuyển động, ánh đèn chiếu vào bọn năm người nọ, còn các nàng thì chạy vòng quanh uyển chuyển cứ như tiên nữ vũ điệu vậy. Thấy Tế Hòa Phong đạo sĩ biến sắc mặt nói gấp: Tây môn huynh, địch nhân đã lập thế trận, không thể để cho bọn chúng vây khốn chúng ta, chỉ còn cách xông ra mà thôi. Tiếng nhạc bỗng du dương chậm hẳn lại, dịu dàng như sóng nước hồ thu, êm đềm như nhung lụa, làm cho lòng người thư thái nhẹ nhàng khoan khoái, khiến đến ngay cả Thiên Diệu đại sư cũng cất tiếng cười không sao tắt được. Hòa Phong đạo sĩ cũng cố nén nhưng không được, cất tiếng cười theo. Tây môn Tử Vũ cũng vậy. Riêng Đỗ Ngọc thấy âm điệu và âm thanh của điệu nhạc đó tuy có làm cho tâm hồn sảng khoái dễ chịu, nhưng hình như có một thứ kích thích nào đó làm tăng hưng phấn. Vì vậy, chàng vội vận vô tướng thần võ thương thờ công phu lục hợp quy nhất, chống lại mọi dụ cảm bên ngoài, nghiến chặt răng lại. Minh Hà cũng cố sức vận nội công tâm pháp của quân luân để chống lại, rồi khẽ nói: biểu đệ, cố gắng kiềm giữ. Khúc nhạc này cực kỳ kích động, làm tâm hồn thư thái vui vẻ và mất hết chân lực. Quái lạ thật. Đỗ Ngọc nói: đúng vậy, khúc nhạc này ẩn chứa tà môn, biểu tỷ xem kìa, ngay cả hòa thượng đạo sĩ cũng bị khoái cảm kích động rồi. Quả thật lúc đó Thiên Diệu đại sư và Hòa Phong đạo sĩ đã bị kích thích tới cao trào, cười nghiêng ngả, cơ hồ sắp cởi cả tăng y đạo bào, nhảy nhót theo tiếng nhạc. Đỗ Ngọc vội vận nội lực đan điền, quát lên như sét đánh: "Tây môn tiền bối, mau mau cảnh tỉnh, hai vị thiếu lâm võ đang, để họ tỉnh ngộ lại mau, không được để ma đạo hấp dẫn." Nhờ tiếng thét đột ngột đã cực kỳ hùng hậu của Đỗ Ngọc mà Tây môn tử bố nghe được rồi tỉnh ngộ, ngay cả Thiên Diệu đại sư và Hòa Phong đạo sĩ cũng bừng tỉnh, ngây ngửa một lúc, bàng hoàng, mồ hôi nhỏ giọt trên trán. Thiên Diệu đại sư nói với Đỗ Ngọc: "Đỗ thí chủ, cũng may nhờ có tính quát của thí chủ, bọn lão nạp cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mấy mấy năm thiền công, quả nhiên vẫn chưa chấn định rồi." Hòa Phong đạo sĩ thì tỏ ra bất phục nói: "Đó chỉ là một thứ nhạc vui, tuy có gây kích động nhưng vô hại." Thiên Diệu đại sư nghiến răng không để phân tâm tới tiếng nhạc, rồi quát lớn: "Các vị thí chủ hãy cố gắng chấn tĩnh lại, mau mau xử trí bọn đó đi." Nói xong, ông ta vung song trường, nhanh như chớp tung một chiêu về phía cả phù lão hắc y, cực kỳ mãnh liệt. Đó là Đạt Ma Mâu Ni thần trường, trong vòng 100 bước có thể đả thương đối thủ, chân lực quả thật hùng hậu như chầu dâng. Nhưng thân pháp của tà phù hắc y thì vô cùng quái dị. Lão chỉ lặng người một cái đã biến mất. Cũng ngay lúc đó, có bốn thiếu nữ cầm đèn tán lụa lướt tới chạy quanh Thiên Diệu đại sư nhanh như ánh điện. Ánh đèn của bọn họ chiếu vào đại sư chói mắt. Vì đại sư thiếu lâm không sao chịu nổi thứ ánh sáng quái dị đó, mắt không sao mở được mà cứ nảy đom đóm. Thứ cơ hội đó, bốn thiếu nữ nọ mỗi người một tay chụp vào Thiên Diệu đại sư, chỉ cảm thấy bốn phía bóng đen chập chờn cùng với áp lực của trường phong kích tới. Ông ta như một người mù, vung song trường đánh ra bốn phía để đối phó với bốn thiếu nữ nọ. Bốn thiếu nữ nọ rất khéo léo điều khiển luồng ánh sáng chói lòa của ngọn đèn thay đổi góc độ, đan xen vào nhau, nhưng luôn chiếu thẳng vào mắt Thiên Diệu đại sư, khiến ông ta chói mắt, không sao xác định được vị trí cũng như thủ pháp của bốn thiếu nữ đó. Ngoài ra bốn thiếu nữ đó cứ như bướm vẩn hoa, Đỗ Ngọc ở xa ngoài mấy trượng cũng nhận thấy bộ pháp của họ quỷ dị vô cùng. Hòa Phong đạo sĩ bước tới trước viện trợ cho Thiên Diệu đại sư đánh tan bốn ả kia. Nàng của ông ta vừa cất bước thì bốn thiếu nữ áo đen đá tay xách lồng đèn thướt tha lướt tới, vây tròn lấy Hòa Phong đạo sĩ và sử dụng thủ pháp y hệt. Tây môn tử vũ đưa mắt nhìn quanh thấy bốn bề những bóng đen trùng trùng di động, khiến cho lòng thấy ớn lạnh. Tiếng nhạc bỗng chuyển sang một làn điệu khác hẳn như thu hồn đoạt phách ông ta. Mặc dù đã vận toàn bộ nội công chân lực để kháng, mà ông ta vẫn cứ lắc lư thân hình, tâm trí bấn loạn, khí huyết cuồng dâng, sung sướng như điên khùng. Gân cốt từ từ mệt mỏi nhão mềm ra. Hai điều khách thấy như chân nguyên nội lực của mình đã tiêu tán đi quá nửa. Quả đúng với câu nói là cực sinh bi. Đỗ Ngọc tham ngộ tối cao pháp môn của vô tướng thần công, mà thần công đó vô tướng vô chủ, không linh hư minh, nên có thể bài trừ tất cả các loại ngoại ma tà niệm. Còn Minh Hà thì đã luyện Quân Luân Ngọc Hư thuần dương trấn võ và Hối Nguy công võ công phu. Nhưng vì hoàng hậu còn chưa đủ, vì thế chi trì không thể lâu. Mặc dù đã luyện huyền môn nổ ra chính tông thanh tịnh vô vi, mà thân hình đã bắt đầu lắc lư, chân khí không còn nghe theo sự chỉ huy của bản thân nữa, mà bồng bềnh tản mát ra bên ngoài. Nàng cố nghiến chặt răng, mặt mày nhăn nhó biểu lộ sự đau đớn thống khổ vô cùng. Quả là kỳ lạ, tiếng nhạc thì rõ ràng vui tươi, mà sao nghe nó phải đau khổ vô cùng như vậy. Chỉ có riêng mình Đỗ Ngọc không bị ảnh hưởng gì cả. Vị Huyền Thiên giáo chủ thấy Đỗ Ngọc cứ tỉnh bơ, thấy kinh ngạc kêu lên: "Công lực của tiểu tử này không thể tưởng tượng nổi. Với chừng ấy tuổi tác thì vô tướng thần công không thể nào phát huy đến độ đó. Còn a đầu Quân Luân phái kia cũng phải nhớ coi chừng." Tà phù Hiếu Bật bỗng cất tiếng cười quái dị nói: "Giáo chủ chớ nên đề cao bọn họ. Ba trường cuối của Hỗn Độn Thiên Âm đối chúng chịu nổi, lúc đó thế nào chẳng chịu bó tay." Đỗ Ngọc nghe hoàn toàn Huyền Cung chủ nhân thi triển thứ Hỗn Độn Thiên Âm gì đó thì chú ý thử xem, thấy Tư Môn Tử Vũ như điền như say, bị bốn gã hán tử áo đen vây chặt không thể nào đương cử lại nổi. Trong số bốn hán tử còn lại có Hắc Giáp Huyền Đàn Triệu Đồng, gã chỉ Đỗ Ngọc cười lớn: "Tiểu tử họ Đỗ kia, hôm nay chính là ngày cuối cùng của đời ngươi, sao không chịu bái phục Huyền Thiên giáo chủ cho mau? Ngươi còn đợi đến bao giờ?" Đỗ Ngọc nhìn quanh thấy còn có 12 bóng người nữa đang lượn đi lượn lại sau lưng chàng và Minh Hà, dường như chỉ đợi hai người xuất thủ là cả bọn lập tức xông lên. Nhưng lúc trước hai tỷ muội họ ra tay thì các nhân vật nọ cũng không tiến lên trước, cứ bày ra một tư thế lạ lùng như vậy, vây bọc từ xa. Đỗ Ngọc thấy Thiên Diệu đại sư đã hòa mắt không còn nhìn thấy gì nữa, cứ bị thiệt thòi xui xẻo liên tục trong cuộc đấu với bốn thiếu nữ nọ. Cũng may bốn nàng ta không vận hết chân lực mà chỉ bố nhẹ vào huyền nhãn của ông ta. Mỗi lần bị trúng huyệt nhãn như vậy, Thiên Diệu đại sư như muốn bật lên tiếng cười to. Minh Hà tự hồ không còn chi trì nổi tiếng nhạc quái lạc đó, đã dần dần lọt vào tai nàng ta như một luồng lực đạo vô hình nhưng có tác dụng vô cùng đặc biệt. Minh Hà bật cười thành tiếng, lập tức cơ bắp và thần kinh mất đi khí lực, cứ như một quả bóng xì hơi xẹp lép xuống. Rồi hai mắt nàng nhắm lại, gật gù lắc lư như đang đi vào trong giấc ngủ ngon lành, trông vô cùng đáng yêu. Đỗ Ngọc thấy sự tệ không hay, vội điểm vào tình môn đại huyệt của Minh Hà, đồng thời kêu lên như quát: "Biểu tỷ, mau tỉnh lại, chúng ta phải liều với chúng một phen." Lúc đó Tây Môn Tử Vũ và Hòa Phong đạo sĩ đã cười ngặt ngéo đến mềm nhũn cả người, lao đảo ngã lan xuống đất. Nhưng những người áo đen nọ vẫn không hề hạ độc thủ với họ, mà chỉ điểm nhẹ lên huyệt đạo của họ. Rồi bốn hán tử áo đen thuộc nhóm huyền đàn hắc sát tiến tới khiêng họ vào sau khe đá đen. Trong lúc Đu Ngọc xiết lực lo cứu tỉnh Minh Hà và theo dõi việc Tây Môn Tử Vũ và Hòa Phong đạo sĩ bị bắt đi, thì bản thân chàng mất cảnh giác nên cũng bị thứ âm nhạc quái dị nọ xâm nhập. Chàng vội xuất mồ hôi toàn thân để giảm áp lực của tiếng đàn và lưu thông khí huyết trở lại. Minh Hà nhờ có Đu Ngọc vỗ vào đại huyệt và gọi to thức tỉnh, liền căm tức nói: "Đúng là lũ yêu ma quái ác, chúng ta phải trị trước cái lũ đã thổi lên những âm thanh quái dị đó." Vừa dứt lời, nhanh lên tuốt kiếm lao về phía xuất chiêu từ yến thang ba, quét về tám thứ nữ thổi nhạc một đường kiếm nhanh như tia chớp. Nhưng tám thứ nữ nọ không hề bấn loạn, vẫn tiếp tục thổi tiêu mà bộ pháp thi triển thân quỷ mị, trong chớp mắt đã biến đi đâu mất, nhường chỗ cho bốn thứ nữ cầm đèn lồng sát tới vây bọc Minh Hà vào giữa vòng vây. Ánh sáng của những ngọn đèn quái lạ nọ chiếu những tia khủng khiếp vào mắt Minh Hà, lập tức nàng ta cảm thấy đầu váng mắt hoa, kêu lên một tiếng ui cha. Lúc này Thiên Diệu đại sư cũng không còn đủ sức chi trì nữa. Đạo sư mặt nở một nụ cười té lăn xuống đất, lập tức bốn thông nữ vừa vây đại sư chuyển sang vây Đỗ Ngọc vào giữa. Đỗ Ngọc cũng nhận thấy ngay bốn luồng ánh sáng quái dị rọi vào mắt chàng, khiến cho khó mở vô cùng. Chàng ta liền nhắm nghiền hai mắt, dùng thế yến tử xuyên vân, cả thân hình bay vút lên không, bắn vọt ra ngoài mấy trượng, thoát khỏi ánh đèn quái dị do bốn thông nữ nọ chiếu vào mắt chàng. Ngay lúc đó, vị Huyền cung chủ nhân nhìn về phía Đỗ Ngọc lấy giọng hiền hòa nói: "Ngà Mỹ Đỗ thư hiệp, Côn Luân Diệp nữ hiệp, bổng cung rất khâm phục bản lĩnh của hai vị, xin đừng làm thương hại đệ tử bổn giáo. Bổng cung chủ xin bắt tay các vị nghị hòa." Đỗ Ngọc tức tối quát: "Lão đầu sọ Huyền cung kia, đừng có lẻ mép lừa người, hãy mau thả lão hòa thượng và hải điêu khách ra thì ta mới tin các người là thật lòng, bằng không..." Đang bay trên không, Đỗ Ngọc vẫn cương khí và vô tướng thần công giáng một trường, chính nghe tiếng gió rít lên giận gáy, một thiếu nữ áo đen xách lồng đèn phía dưới rú lên một tiếng thảm khốc rồi ngã gục xuống bỏ mạng ngay. Đỗ Ngọc cũng không ngờ sự tình lại như vậy, kinh ngạc vô cùng. Huyền cung chủ nhân đùng đùng nổi giận, quát to như sấm: "Tiểu tử, bổn giáo chủ đã cố gắng nhún nhường với các người, người vẫn cứ giết chết tỉ muội của bổn cung, tà phù hữu bật, hãy mau mau bắt chúng lại, giết luôn tại chỗ, không để chúng tiếp tục giở trò hung ác, quyết không để một kẻ nào lọt lưới."